Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2110, chương 2110, tâm tình tuyệt vọng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, máu phách ngân châm uy lực ta rõ ràng nhất, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Công Tôn lão tổ thần sắc trở nên hết sức phức tạp, liên tục lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta nói, trên đời này không có tuyệt đối sự tình. Công Tôn lão tổ thần sắc có chút dữ tợn nói, máu phách ngân châm, ngươi tuyệt đối không có khả năng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc, ý cười càng thêm nồng đậm, thế nhưng là, thần sắc của hắn bên trong lại là trở nên càng thêm tái nhợt. Mỗi người đều muốn vì mình hành vi trả giá đắt. Ngươi cũng là không ngoại lệ. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất nhẹ. Từ nay về sau, Công Tôn gia tộc đem không còn tồn tại. Lý Kỳ Phong trong giọng nói trở nên 10 phần kiên quyết. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong trước người xuất hiện một đạo vòng xoáy. Trong nước xoáy tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Thân thể run lên bần bật. Chỉ gặp kia không nhìn Lý Kỳ Phong phòng ngự tiến vào hắn trong thân thể máu châm chậm chậm từ trong cơ thể của hắn ra, tiến vào kia trong nước xoáy. Phạn Thiên Phật Quyết đã có thể thôn phệ giữa thiên địa nguyên khí, tự nhiên cũng là có thể thôn phệ những vật khác, tỉ như tiến vào Lý Kỳ Phong thể nội máu châm, mượn Phạn Thiên Phù Đồ Quyết cường đại thôn phệ chi lực. Lý Kỳ Phong cưỡng ép đem thể nội máu châm rút lấy ra. Đương nhiên quá trình này là hết sức thống khổ, thậm chí không thua kém một chút nào cạo xương chữa thương. Ở trong đó kịch liệt đau nhức tự nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lý Kỳ Phong phía sau thẩm thấu quần áo chính là tốt nhất nói rõ. Nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này, Công Tôn lão tổ thần sắc trở nên rất là chấn kinh. Lý Kỳ Phong làm được hắn khó có thể tưởng tượng sự tình. Vì sao lại dạng này? Công Tôn lão tổ xuất thân nói. Vì cái gì không thể dạng này? Lý Kỳ Phong hỏi ngược lại. Công Tôn lão tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói. Sự tình sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Đương nhiên như thế. Lý Kỳ Phong ngữ khí vô cùng ngưng trọng, chậm rãi nói, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, Công Tôn gia chủ cũng không cần thiết tồn tại. Công Tôn lão tổ lập tức lộ ra vẻ khác lạ, nói, ngươi chỉ sợ còn không có năng lực như vậy. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói, ta dám đi Thiên Thịnh Đế Quốc trên triều đình bức thoái vị, lại có gì không dám diệt ngươi Công Tôn gia mãn tộc. Công Tôn lão tổ trong thần sắc rốt cục thay đổi, lộ ra một tia lo lắng. Suy nghĩ một chút, Công Tôn lão tổ thân thể đột nhiên khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Muốn đi? Lý Kỳ Phong phun ra hai cái chữ. Sau một khắc, một đầu kiếm long phóng lên tận trời, rất là hung mãnh đụng vào Công Tôn lão tổ thân thể bên trên. Bản thân bị trọng thương, Công Tôn lão tổ lập tức đụng vào trên thạch bích, phun ra một ngụm máu tươi. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, Lý Kỳ Phong càng thêm lại ra tay. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh kiếm nổ bắn ra mà ra, ám sát hướng Công Tôn lão tổ. Lợi kiếm xuyên ngực mà qua, trực tiếp là vô tình thu hoạch được Công Tôn lão tổ tính mệnh. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến. Vừa rồi chính là Thượng Quan Thiến Thiến một kiếm chém giết Công Tôn lão tổ. Tựa hồ là đã nhận ra Lý Kỳ Phong nghi hoặc, Thượng Quan Thiến Thiến sắc mặt ngưng trọng nói, Thượng Quan lão tổ làm Độc Cô Thần bị thương nặng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta biết. Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, Độc Cô Thần bị thương rất nặng thế, sau này chỉ sợ là... Lý Kỳ Phong ngăn lại Thượng Quan Thiến Thiến ngôn ngữ, nhẹ nói, ta đã biết, nếu không ta cũng sẽ không nói ra muốn diệt Công Tôn gia mãn tộc ngôn ngữ. Công Tôn lão tổ chết rồi, gần như biệt khuất phương thức chết đi. Đây đối với Công Tôn gia tới nói không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Không thua kém một chút nào trời nắng đại thụ sụp đổ. Lên tới Công Tôn lão tổ, xuống đến Công Tôn Hòa Nhiên cùng Công Tôn Hòa Uyên. Cái này ba người tử vong khiến cho Công Tôn gia đỉnh cao cường giả bốn đi thứ ba. Cái này đại giới không thể nghi ngờ là Công Tôn gia khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, đây hết thảy đều là không trọng yếu. Bày ở Công Tôn gia việc cấp bách sự tình chính là đến từ Lý Kỳ Phong trả thù. Chuyện tới đến tận đây, Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Hạo Kiệt rốt cục khứu giác đến một tia âm mưu hương vị. Hắn mặc dù là Công Tôn gia gia chủ, nhưng là hắn căn bản không có bao nhiêu quyền lợi. Rất nhiều thời điểm, hắn bất quá là vì Công Tôn gia xử lý tục sự quản gia mà thôi. Tại Công Tôn gia có một câu nói như vậy: Công Tôn lão tổ không ngã, Công Tôn gia không tiêu tan. Công Tôn lão tổ đối với Công Tôn gia ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bây giờ, Công Tôn lão tổ chết rồi, Công Tôn gia không thể nghi ngờ đã mất đi chủ tâm cốt. Công Tôn Hạo Kiệt không thể không kiên trì đi là Công Tôn gia mưu một tia sinh cơ. Công Tôn Hòa Uyên đã phế đi. Từ thiên nhân cảnh cường giả lưu lạc là một cái tay trói gà không chặt phế nhân. Ở trong đó chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời. Từ trong hoàng cung trở về, Công Tôn Hòa Uyên chính là dọn đi biệt viện bên trong. Không tiếp tục để ý mọi chuyện. Hiện tại tình thế khó xử, Công Tôn Hạo Kiệt không thể không đi gặp Công Tôn Hòa Uyên. Vô luận như thế nào cũng tốt. Công Tôn Hòa Uyên là vì Thiên Thịnh Đế Quốc mặt mũi mới là rơi xuống tình trạng như thế. Công Tôn gia suy bại bước ngoặt cũng là bởi vì hắn mà lên. Nếu là mượn Công Tôn Hòa Uyên lực ảnh hưởng, Công Tôn gia còn có một tia sinh cơ. Tiến vào biệt viện bên trong, chim hót hoa nở, một hoa ao nước thanh u, hoa sen nở rộ trong đó. Một thân tố y Công Tôn Hòa Uyên ngồi tại bên cạnh ao, nhắm mắt dưỡng thần. Đại thúc Công, lão tổ qua đời, Công Tôn Hạo Kiệt nhẹ nói. Công Tôn Hòa Uyên từ trong lỗ mũi gạt ra một chữ. Nhị thúc Công cũng qua đời, Công Tôn Hạo Kiệt lần nữa nói khẽ. Công Tôn Hòa Uyên vẫn là từ trong lỗ mũi gạt ra một chữ. Không còn cái khác phản ứng. Thậm chí ngay cả hai mắt đều là chưa từng mở ra. Công Tôn Hạo Kiệt trên trán lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi. Giờ phút này Công Tôn Hòa Uyên biểu hiện ra thái độ làm cho hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này cũng khiến cho hắn khứu giác đến một tia âm mưu càng thêm kiên định. Đại thúc Công, hiện tại Công Tôn gia xa vào đến chưa từng có trong nguy cơ. Ngài có phải hay không nên... Công Tôn Hạo Kiệt ý đồ thuyết phục Công Tôn Hòa Uyên. Lần này Công Tôn Hòa Uyên mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua Công Tôn Hạo Kiệt, nhẹ nói, Công Tôn gia cũng hưng thịnh gần như trăm năm, cũng đủ rồi. Ngôn ngữ vừa ra, Công Tôn Hạo Kiệt thần sắc lập tức kinh biến, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Công Tôn Hạo Kiệt ngữ khí run rẩy nói, đại thúc Công, ngài nhưng phải xuất thủ cứu một chút Công Tôn gia. Kia Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong đã là lớn tiếng muốn diệt Công Tôn gia cả nhà. Công Tôn Hòa Uyên nhìn về phía Công Tôn Hạo Kiệt, cười, nói, ta hiện tại bất quá là một tên phế nhân mà thôi. Ta có thể làm cái gì? Đại thúc Công, vô luận như thế nào cũng tốt, ngài cũng là Thiên Thịnh thần tử. Nếu là ngài... Công Tôn Hòa Uyên khoát khoát tay, ngăn lại Công Tôn Hạo Kiệt ngôn ngữ, nhẹ nói, đi thôi, lần này vô luận như thế nào cũng tốt, đều là Công Tôn gia số mệnh, ta thật bất lực thay đổi gì. Công Tôn Hạo Kiệt trên trán lớn khỏa mồ hôi rơi xuống, một tia tâm tình tuyệt vọng từ trong lòng của hắn sinh ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.